triệt để chuộc thân, vì để bản thân không còn lo lắng hãi hùng, sống phía dưới ma trảo tổng giám đốc, nàng chỉ có quay phim thật tốt, mau chóng dựa nhiệt kiếm tiền, cùng Tinh Ngu giải trừ hiệp ước, qua công ty khác ký hợp đồng, Lý Gia Hoa, vậy thì tốt, tiếp tục quay chụp, thật sự kiên trì không được thì nói cho ta. Cách chương.